quay lưng anh đi, để lại mùa đông trong lòng mùa, để lại em những vết chai nhợt nhạt khát nức nẻ u. Quay lưng anh đi, chỉ còn mùa đông trong lòng mùa, chỉ còn em với nỗi đau nhợt nhạt khát nứt nẻ hô. Những sông xuôi tuôn trào không làm với cơn khát, biển cả mênh mông không làm dịu thịt da đen xa. Trong nhớ nhung em khát anh đêm tới xanh, em khóc chỉ với anh, chỉ có anh. Càng khát khao mình có nhau, thật nồng nàn không thang không cô đơn. Về nhé anh, ngày vẫn xanh, từng giấc mơ vọng tiếng ai. Thật dịu dàng như sông xa em bơi qua, quay lưng anh đi, để lại mùa đông trong lòng mùa, để lại em những vết chai nhợt nhạt khát nứt nẻ khô. Những sông xuôi tuôn trào không làm với cơn khát, biển cả mênh mông không làm dịu thịt da đen xa. Trong nhớ nhung em khát anh đêm tới xanh, em chỉ với anh, chỉ có anh. Càng khát khao mình có nhau, thật nồng nàn không lang thang không cô đơn. Về nhé anh, ngày vẫn xanh, từng giấc mơ vọng tiếng thật dịu dàng như sông xanh.